Xuyên không trở thành Hoàng Phi hờ. Chương 85-85, một vài câu trả lời của Gian dành cho các bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, Gian trở lại rồi đây. Mấy ngày qua Gian có vào đọc hết những CMT và cả những câu hỏi của các bạn, hơn nữa có một vài bạn tranh luận rất nhiều. Nhân tiện đây có rất nhiều lời giải đáp cũng muốn trả lời các bạn luôn, còn đến khi kết thúc chuyện mình sẽ trả lời các bạn còn lại nốt. Trước tiên xin cảm ơn tất cả những thớt đã like và đề cử chuyện cho mình, hơn nữa có rất nhiều bạn khen chuyện hay và đó cũng là động lực cho Gian viết tiếp chuyện, nên nếu thấy hay hãy đề cử tiếp cho mình nhé, yêu các thớt nhiều nè. Có một bạn thớt khiến Gian rất bất ngờ, chính là ngay từ CMT đầu của bạn ấy chỉ một mực duy nhất hướng về Thiên Nhi. Nhân vật phụ cũng như phản diện trong chuyện thì bạn ấy có tranh luận nhiều và nhiều điều bạn ấy nói Gian cũng thấy đúng, nhưng sau khi nghe Gian trả lời xong thì bạn còn muốn nói gì thì cứ tiếp tục CMT nhé. Bạn ấy muốn Gian thử một lần đứng về phía Thiên Nhi một lần xem như nào khi mà trở về thì Tử Ngôn đã thay lòng yêu Nhược Hy. Thiên Nhi là một nhân vật mà ngay từ chép đầu mình đã nhắc tới, cho dù mãi về sau này mới xuất hiện. Tính cách của Thiên Nhi theo lời mình tả thì rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, còn nữ chính của mình thì lại là người vô cùng mạnh mẽ. Tính cách giống như nam nhân, đó là vì bản thân Gian không thích nữ chính của mình giống như thế. Gian thích nữ cường, Gian vô cùng ghét nữ chính yếu đuối. Nhân vật này nếu ai thật sự quan sát và cảm nhận được sẽ thấy là nàng ta rất đáng ghét, vô cùng đáng ghét. Bạn Phạm Thanh Thảo có nói ngay từ đầu mình đã xây dựng nhân vật TN là một người ích kỷ rồi, nếu không đã không bắt TN phải hứa với mình để rồi khiến Tử Ngôn đau khổ như vậy. Câu trả lời của bạn rất đúng ý Gian, có vẻ như bạn rất thấu hiểu điều đó. Chính xác là Gian đã làm như vậy đấy, cảm ơn bạn nhiều. Bởi tại sao Gian lại cho rằng nàng ấy đáng ghét như thế, giống như lời của bạn thớt kia có nói rằng Thiên Nhi không ích kỷ, nàng ấy còn bảo Tử Ngôn lập thiếp thì bạn chắc không đọc kỹ cái phần mà Gian viết chép 74 rồi. Nếu không do sức ép của các vị quan đại thần trong triều cưỡng ép Tử Ngôn lập phi gây cho hai người sự mệt mỏi, chồng chất thì Thiên Nhi sẽ không bao giờ nói với Tử Ngôn câu đó. Vì sao lại Thiên Nhi lại nói như thế? Vì nàng ấy không thể sinh được con cho Tử Ngôn, lại còn bị áp lực lớn vì phía các đại thần trong triều nên mới phải bắt buộc nói ra câu đó dù trong lòng không muốn. Nàng ấy đơn giản nói ra câu đó vì nàng ấy biết dù nàng ấy có nói như vậy thì Tử Ngôn cũng sẽ không lập phi, chắc chắn sẽ không bao giờ. Cuối cùng thì đúng như vậy, Tử Ngôn không hề lập phi vì Tử Ngôn cũng biết Thiên Nhi nói câu đó ra chỉ là cưỡng ép, bắt buộc chứ trong lòng không hề muốn. Các bạn đọc kỹ chép 74 thì các bạn sẽ thấy rõ. Tiếp, lý do vì sao Thiên Nhi lại không chọn Từ Hiên vì nàng ấy một lòng chỉ có mình Tử Ngôn, cho dù Từ Hiên có ép nàng ấy hay không thì nàng ấy mãi mãi vẫn không yêu Từ Hiên dù chỉ một chút, nên dù quyết định có đúng hay sai thì cũng vậy thôi, mà kể cả Thiên Nhi có chọn Từ Hiên thì cũng sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được, một người yêu một người không yêu thì sao có thể chọn Từ Hiên được. Thiên Nhi bản chất đã là người không đơn giản, nàng ấy càng về sau sẽ bộc lộ bản chất của mình rồi, chuyện gì sẽ xảy ra chỉ có theo dõi chuyện tiếp mới biết được. Hi hi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chép về sau này bi kịch lớn sẽ xảy ra, Thiên Nhi không phải một nhân vật đơn giản mà khi NS có thai mà chịu đựng lui về sau trả lại Tử Ngôn cho Nhược Hy, nếu như vậy thì còn gì là cốt truyện hay của mình nữa. Nhiều bạn bảo NS có thai thì TN sẽ làm gì á, theo dõi chuyện rồi sẽ biết, các bạn sẽ được Gian cho đi hết bất ngờ này đến bất ngờ nọ không lường trước được. Biến những gì không thể thành có thể, sau này Gian sẽ ngược tâm nam chính nhiều nên các bạn có thể hả hê hơn, hầu hết mình thấy các bạn dường như đều muốn NS sẽ yêu Từ Hiên, có lẽ là gì nam chính quá vô tình chăng, nhưng các bạn để ý mới thấy TH ngay từ lúc đầu đã luôn để ý tới NS rồi, yêu nàng ý từ lâu rồi, chẳng qua là không nói, không muốn bộc lộ ra rằng mình yêu vì vẫn luôn cảm thấy rằng mình đang phản bội lại lời hứa với TN. Vẫn còn một vấn đề của bạn thớt khi nãy chính là bạn B Tử Ngôn không rõ ràng, không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho Thiên Nhi để nàng ấy quyến luyến vấn vương, giờ Gian trả lời lại nè, bởi vì mình đã viết rất rõ Tử Ngôn nợ Thiên Nhi, nợ nàng ấy cả một sinh mạng và một đời chăm sóc ở cạnh nàng ấy, xưa đã từng hứa sẽ ở cạnh mãi mãi một đời chỉ yêu nàng ấy, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến, giờ trong tim đã rất yêu NS, khi TN trở về lại càng thêm đau đớn vì đơn giản không thể bỏ mặc ai được. Yêu NS quá nhiều mà cũng nợ TN quá nhiều nên mới không dứt hẳn ra là như vậy. Đã nói rồi sẽ nói nốt luôn, dù có muốn hay không TN và Từ Hiên sẽ không thể như lúc ban đầu, như hai người này không ai nợ ai nữa. Lần đó mình quên không miêu tả một chi tiết, đó là Từ Hiên có nói với Nhược Hy là dù có gì xảy ra đi nữa ta và TN sẽ không ai còn nợ ai nữa, đoạn duyên năm đó của ta và nàng ấy đã chấm dứt rồi. Nói về NS, bản thân mình ngay từ đầu đã ngược NS cũng chẳng tốt hơn TN là bao, tuy nhiên bà là nữ chính của mình nên tất nhiên là mình phải ưu ái hơn nữ phụ rồi, đây là điều hiển nhiên mà mọi chuyện đều có. Chuyện NS có thay sẽ làm đảo lộn mọi chuyện xảy ra theo ý muốn của Thiên Nhi, nhưng R nàng ấy sẽ ở cạnh ai thì điều đó còn là bí ẩn, các bạn muốn biết không theo dõi tiếp nhé. Hi. Coi như việc TL một số bạn đã xong, ai còn thắc mắc CMT mình lại TL tiếp. Một vài bạn hỏi lịch post chuyện của mình thì mình xin nói là mình không có lịch, mình rảnh ngày nào là sẽ viết ngày đó, mỗi ngày một chương hoặc có thể 2 đến 3 ngày mới viết. Chuyện mình còn viết khá dài nên bao giờ kết thúc thì mình cũng không biết được. Lời cuối mình muốn các bạn cho mình ý kiến về việc ra ngoại chuyện của Âu Dương Thần và Diệp Tử, nếu nhiều âm ủng hộ mình sẽ ra, còn không thì mình sẽ thôi hoặc có thể xem xét lại. Những ai theo dõi chuyện mà chưa từng CMT thì CMT cho mình nhé để mình biết. Gian là một con mụ tác giả vô cùng quái dị lại còn lười, các bạn sẽ quen versus điều đó ngay thôi, ngày mai mình sẽ ra chép tiếp, bởi lẽ hôm nay viết cái này vì muốn nói rõ cho các bạn biết và hiểu được những gì mà Gian viết trong chuyện, bình luận chuyện chỉ là BL vui lên, mong các bạn sẽ không vì thế mà cãi nhau hay cáu gắt nhé. Cảm ơn ạ, người viết bà già Gian. Cách chương.